không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 217. Hỏa ma vương đột kích, đem hai người ngăn lại về sau. Lâm Thiên đi tới hai người trước mặt, bắt đầu thi triển đặc thù bí pháp, tới nghiệm chứng một cái hai người có phải là khôi lỗi. Quả nhiên, đang nghiệm chứng một phen về sau, Lâm Thiên cảm thấy một tia cảnh giác, chấn động lay động, hai người này lại vẫn thực sự là khôi lỗi. Nếu như nói, cũng chỉ có yêu phụ la, là khôi lỗi nói, Lâm Thiên cũng không có kinh ngạc như vậy. Dù sao đại thánh cấp tột cùng khôi lỗi, không phải là không có, chỉ bất quá rất thiếu đã. Nhưng là, đại đế cấp bậc cũng bị luyện chế thành khôi lỗi. Cái này luyện chế khôi lỗi người, thực lực lại là bao nhiêu? Tối thiểu, Lâm Thiên biết, không phải là mình có thể ứng đối. Xem ra muốn đi mời lão tổ xuất sơn. Lâm Thiên khuôn mặt sắc có chút khó chịu nói. Còn nói người lão tổ này là ai? Dĩ nhiên chính là Lâm Bá Thiên. Làm cho Lâm Bá Thiên ra ngựa vững chắc nhất. Dù sao, Lâm Bá Thiên thực lực đã đạt được nội vũ trụ cực hạn. Chỉ kém nửa phần liền có thể đột phá đại đế cấp. Tấn cấp tiên cảnh, trở thành tiên cấp cường giả. Chỉ là đáng tiếc là, cái này nửa phần giống như một cái hồng câu một dạng. Không pháp nhảy tới, điều này cũng làm cho đưa tới Lâm Bá Thiên tuy là thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên lại như trước không pháp bước ra một bước cuối cùng. Ở Lâm Thiên ly khai chính mình tiểu thế giới về sau. Dự định đem Lâm Vô Bạch cho trực tiếp mang về đế tinh. Dù sao, chỉ bằng hắn một thân một mình. Căn bản là không thể đối với trên cái này không biết cường giả. Vì lý do an toàn. Lâm Thiên cảm thấy phản hồi đế tinh, lập tức khởi hành, nhưng mà, ở Lâm Thiên xuất hiện một khắc kia, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, vội vã vận khởi tiên lực, hóa thành một cái bình chướng ngăn cản đứng lên, chỉ thấy một đạo tiếng đánh mọc lên, Lâm Thiên thân ảnh ở giữa không trung bay ngược mấy ngàn thước xa sau mới dừng xuống. Người nào, giấu đầu ló mặt. Có gan đi ra cho ta. Không nghĩ tới, Lâm Bá Thiên hậu đại dĩ nhiên cũng đạt được thực lực như thế. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, hoàng tộc nhất mạch huyết mạch lực lượng thật đúng là lợi hại a. Cái này lúc, một gã cả người bốc lấy u lục sắc hỏa diễm người băng khoảng không xuất hiện. Nhìn về phía vẻ mặt cảnh giác Lâm Thiên nói đạo. Lâm Thiên khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhìn trước mắt hỏa diễm người nói ra, người chính là hỏa ma vương. Lâm Thiên không xác định, bất quá, lúc trước hắn nhưng là nghe nói, mẫu tinh bạo nổ về sau, cửu đại ma vương bị thả ra ngoài, như trước mắt cái này hỏa diễm người, chính là hỏa ma vương lời nói, còn có khả năng giải thích một cái. Vì sao chư pháp cùng yêu phụ la sẽ bị tế luyện vì khôi lỗi? Dù sao, nửa bước tiên cảnh cường giả, muốn đem một cái thực lực so với hắn thấp cái đo đếm lần người làm thành khôi lỗi. Chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa sao? Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức ta. Nói thật, đối với các ngươi hoàng tộc huyết mạch, ta còn thực sự là mong đợi đấy. Dù sao Lâm thị hoàng tộc huyết mạch chi lực mạnh mẽ không gì sánh. Được, một ngày kích phát, bùng nổ thực lực đều sẽ chuyển vài lần tăng phúc. Cho nên, hỏa ma vương vẫn luôn rất muốn cướp đoạt hoàng tộc huyết mạch. Nhưng sau tiến hành tế luyện, hỏa ma vương đại danh, ai không biết, chỉ bất quá, mặc dù là dường như hỏa ma vương ngươi cái này đẳng cấp tồn tại. Cũng tuyệt không thể nào là ta lão tổ đối thủ. Nhưng mà, hỏa ma vương nghe vậy, cũng không có bị Lâm Thiên ngôn ngữ sở kích nộ. Chỉ thấy bên ngoài không chút hoang mang nói ra. Ha ha ha, Lâm Bá Thiên cái này lão tặc. Như không phải trước đây ta đánh với hắn một trận thời điểm. Chịu đến đánh lén, đến tột cùng là người nào phong ấn người nào. Vẫn là ẩn số đây. Lúc trước Hỏa Ma Vương cùng Lâm Bá Thiên đại chiến mấy vạn hiệp thời điểm. Đột nhiên, Lâm Bá Thiên phụ thân Lâm Nguyên xuất thủ tập kích Hỏa Ma Vương. Đưa tới Hỏa Ma Vương bản thân bị trọng thương. Đưa tới nhất sau bị Lâm Bá Thiên nhất người cho phong ấn tại mẫu tinh bên trên. Được, không được nói cho ngươi nhiều như vậy. Vì ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ta sớm một chút giải quyết, sớm kết thúc một chút đi. Vừa nói, chỉ thấy Hỏa Ma Vương đột nhiên hóa thành hỏa ma chân thân. Mấy trăm trượng cao thấp, ở trong vũ trụ thành hình. Lâm Thiên thấy thế, khuôn mặt sắc ngưng trọng, liếc mắt nhìn dưới chân địa hỏa tinh. Lâm Thiên thở dài, chỉ thấy bên ngoài hóa thành một cái che khuất bầu trời. Có chừng mấy trăm trượng cao thấp trúc long, hai người ở mỗi bên tự phóng xuất ra chân thân về sau. Bắt đầu ở vũ trụ bên trong tiến hành đại chiến, mấy trăm hiệp quá khứ, hai người thoạt nhìn dĩ nhiên bất phân cao thấp. Nhưng mà, Lâm Thiên nhưng là biết, mặc dù có thể kiên trì mấy trăm hiệp mà bất phân cao thấp, là bởi vì tự thân huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại. Tài năng đủ cùng Hỏa Ma Vương đánh trước mấy trăm hiệp. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên lực lượng, bởi vì khởi động huyết mạch chi lực duyên cớ vì thế. Tự thân lực lượng chính đang trôi qua nhanh chóng. Nếu như sẽ cùng Hỏa Ma Vương tiếp tục đấu nữa, sợ rằng Hỏa Ma Vương còn chưa chuẩn bị xong, hắn liền đã ngừng, mà ở địa hột tinh bên trong, đang tiếp thụ đưa Lâm Vô Bạch. Nhìn hình chiếu 3D bên trong, Lâm Thiên cùng Hỏa Ma Vương đại chiến quá trình sau biểu thị thập phần khiếp sợ. Dù sao, đại đế cấp bậc cường giả, cái này đẳng cấp tồn tại, chỉ là chiến đấu dư uy cũng đủ để chấn vỡ hắn một cái nho nhỏ tiên thiên hậu kỳ. Không được, thái thái gia gia đang bị quái vật này đánh bẹp, nên làm cái gì bây giờ? Này lúc Lâm Thiên đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Như Lâm Thiên không thể chiến thắng Hỏa Ma Vương lời nói, sợ rằng địa hỏa tinh cũng sẽ vì vậy mà không tồn tại. Dù sao, Hỏa Ma Vương tên cũng không phải là danh bất hư truyền. Sở dĩ gọi Ma Vương, khiến người sợ hãi, dĩ nhiên phải có tương ứng công tích. Tỉ như Hỏa Ma Vương, thuận tay diệt ngôi sao, gạch thẳng đánh dấu. Ở nơi này lúc, Lâm Vô Bạch đột nhiên nghĩ tới sư phó của mình, cũng chính là tự gia huyết mạch lão tổ ca ca Lâm Bắc. Mặc dù không biết Lâm Bắc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chẳng qua dựa theo Lâm Thiên cũng muốn đối với Lâm Bắc như này kính trọng biểu tình. Như vậy, Lâm Bắc thực lực khẳng định ở Lâm Thiên bên trên, coi như không đến, coi như là ở nội vũ trụ bên trong, nắm giữ một cái địa vị trọng yếu. Này, vị huynh đệ này, ngươi tới công kích ta. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch nắm lấy bên cạnh một cái theo cùng nhau đi về phía trước người qua đường nói đạo. Ngươi có bệnh à, không lý do gọi công kích ngươi. Người qua đường bạch liếc mắt Lâm Vô Bạch về sau, cho hắn một cái quan ái nhược trí nhãn thần. Dù sao, nào có người lại đột nhiên gian đem người khác công kích mình. Người như thế, không phải điên chính là ngốc. Lâm Vô Bạch nghe vậy, cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp đi ở tên này người qua đường trước mặt, theo sau thở dài, nhìn về phía hắn nói một tiếng lỗi với về sau. Ở nơi này danh người qua đường khiếp sợ mí mắt dưới đáy. Một cái tát quá khứ, theo đạo lý nói, Lâm Vô Bạch bất quá là tiên thiên hậu kỳ tu vi, làm sao có thể đủ phiến thực lực vì trúc cơ hậu kỳ người qua đường. Có thể cũng là bởi vì tình huống phát triển đặc thù, cho nên tên này người qua đường mới sẽ như này ngốc, cho Lâm Vô Bạch cho phiến đến. Tên này bị Lâm Vô Bạch một cái tát đi qua người qua đường cũng là mộng bức. Trở lại thần, nhìn về phía Lâm Vô Bạch, cũng không nói chuyện, trực tiếp quơ nắm tay, hướng Lâm Vô Bạch đánh. Đánh được, chứng kiến nắm tay sắp nhích lại gần mình, Lâm Vô Bạch mang trên mặt vẻ mỉm cười đạo. Lâm Bắc dành cho Lâm Vô Bạch bao cổ tay. cảm nhận được nguy hiểm đột kích về sau, tự động kích hoạt hộ thuẫn. Đồng thời, ở hộ thuẫn kích hoạt về sau, xa ở đế tinh trên Lâm Bắc, lúc này cảm nhận được Lâm Vô Bạch gặp được nguy hiểm. Đáng chết, ngươi đây là vật gì? Tên này người qua đường, xem đột nhiên này bắn ra ngoài hộ thuẫn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không có gì, đa tạ ngươi giúp ta kích hoạt. Vừa nói, tiếp tục xem hướng toàn thức lượng tử biểu trên phát sóng trực tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.